Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chặn đánh. 324 Nick rất khốc từ máy kéo sau đi ra. Tony hơi kinh ngạc, đây chính là Nick muốn hiệu quả. Hắn ẩn nấp gãi gãi cái mông, có cái rất xảo trá con muỗi. Tựa hồ tại cái mông của hắn tới một ngùm. Cái này khiến Nick có chút hối hận hôm nay không có lại nhiều xuyên điểm. Người tiện tay chế tạo ra một cái quái vật tới. Nick sắc mặt có chút bất thiện. Mà Tony cũng vì ao tròn sự tình rất bực bội. Hắn một tay chống tại trên máy kéo. Nhìn xem Nick, nghe, ta đã đang tỉnh lại. Nick buông buông tay, không sai. Tỉnh lại thế giới hủy diệt nguyên nhân. Nếu như có thể may mắn tại còn sót lại trên địa cầu sống sót. Có lẽ là cái viện trợ mới văn minh trưởng thành chủ đầy tề. Tony thở dài một hơi. Ta nhìn thấy, chết sạch, tất cả mọi người, đồng đội, cùng một bang kẻ không quen biết. Thế giới hủy diệt, chỉ đơn giản như vậy. Loại chuyện này sớm tối muốn phát sinh. Ta nhất định phải làm chút gì. Bọn hắn trở lại phòng khách. Nick hỏi, Thor đâu? Natasha trả lời, tựa hồ nhớ tới chuyện gì. Bay đi tìm Eric tiến sĩ. Roger cười nói, xem ra thân thể của ngươi đã khôi phục. Nick cười một tiếng, cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ linh như thế. Thân thể cái gì bộ vị hỏng chính là hỏng. Coi như chữa trị cũng so ra kém dáng dấp ban đầu nói chung. Mặc dù thân thể rối tinh rối mù, nhưng tóm lại có thể sống sót. Hawkeye phu nhân an tĩnh làm lấy cơm. Nàng là cái hiền lành thê tử, biết trượng phu tính đặc thù, cho nên xưa nay không hỏi thăm, cũng không tốt kỳ. Hawkeye vuốt vuốt bả vai. Hắn đang truy tung Ultron lúc chiến đấu bên trong bả vai bị thương. Nghe được Nick lời nói, không khỏi nghi ngờ nói, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Theo lý thuyết, thân thể của nhân loại là loại lạc hậu đồ chơi, ta bắn tên tốc độ đến cực hạn, cũng chỉ là bình thường súng máy tốc độ, mà cái gì Ultron sẽ hy vọng có được một bộ thân thể loài người? Natasha nhìn về phía Banner, không nhất định. Máy móc có lúc cũng hoàn toàn chính xác so ra kém sinh mạng thể. Banner đi tới, ta suy đoán, Ultron ý đồ chế tạo một bộ thân thể của mình. Là vì tiến hóa, Tony nói lầm bầm, tiến hóa thành cao cấp hơn nhân loại sao? Vậy chuyện này thật dễ dàng, chỉ cần đem nhân loại lỗ tai kéo dài liền tốt. Midner đâm đâm Linh khuôn mặt, Linh Linh. Ta cảm giác Tony giống như đang giễu cợt ngươi ai. Linh mờ mịt ngẩng đầu. Chính mình chỉ là tại cùng tiểu hài tử chơi nha. Làm sao kéo tới trên người hắn. Nick hợp lại trường. Mặc kệ Ultron muốn làm gì. Mục tiêu của hắn không có nghi hoặc. Chính là hủy diệt thế giới. Hắn quét mắt một vòng Avenger toàn thể thành viên. Mà hắn cho rằng trở ngại hắn hủy diệt thế giới. Là Avenger, sự thật cũng đúng là như thế. Cho nên các ngươi định làm như thế nào? Hai tiểu hài tử kêu lên. Đương nhiên là giao cho Linh á. Nick đối với hài tử cũng là lạnh lùng bộ dáng. Tiếng trầm nói ra. Thế nhưng là Linh không thể ngăn cản Ultron vô số lần phá giải hạch đạn đạo mật mã. Ultron tính cách, cùng hắn người sáng tạo thực sự quá giống. Tony tằng hắng một cái, vội vàng đánh gãy chủ đề, nói ra, nhưng là rất kỳ quái. Đạn hạt nhân mật mã một mực tại cải biến. Điều này nói rõ có người tại trợ giúp chúng ta mặt khác nói câu đề lời nói với người xa lạ. Trước đó Thế giới An toàn Ủy ban, là đâu thằng ngu nghĩ ra đạn hạt nhân phát xạ quá trình. Một khóa điểm kích liền phát xạ đạn hạt nhân. Mua sắm đều cần điền mật mã vào, mà các ngươi đạn hạt nhân ấn ấn tay cầm liền phóng thích. Nick nhún nhún vai, đây là vì hiệu suất làm ra hy sinh, bởi vì đám người kia sai lầm cho là mình là vĩnh viễn chính xác sẽ không phạm sai. Từ khi Thế giới An toàn Ủy ban ý đồ sử dụng đạn hạt nhân oanh tạc Chitauri đại quân sau, bọn hắn cũng nhận giáo huấn, đem đạn hạt nhân phát xạ quá trình đổi siêu phức tạp. Nhưng Tony tâm huyết dâng trào, ý đồ phá giải, phát hiện cái gọi là siêu phức tạp cũng liền như thế. Ngăn không được Tony, tự nhiên cũng ngăn không được Ultron. Ultron ngoại trừ chúng ta còn có địch nhân. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ta đi siêu dây xích đi dạo, thuận tiện cũng Zelda kêu đến. Zelda thật thích nơi đó, Tony nói ra. Roger hỏi, siêu dây xích là địa phương nào? Tony cười nói, ta hậu hoa viên, cũng là ta thu thập tình báo nơi phát ra. Hawkeye bỗng nhiên cười một tiếng, lại là liên quan đến thế giới an nguy đại nhiệm vụ. Đánh xong cuộc chiến này, ta liền nên về hưu. Đám người, ngoặc kép, Hawkeye phu nhân trên mặt có chút kinh hỉ. Hỏi, xem ra ngươi rốt cuộc có thời gian, đổi chúng ta nhà sàn nhà. Hawkeye cản quá thê tử, trở về liền làm. Đám người, ngoặc kép, hắn cười nhìn quanh đám người. Về sau thiếu đi ta, các ngươi cũng đừng trong lòng đại loạn. Đám người, ngoặc kép, Natasha vội vàng tiến lên che Hawkeye miệng. Cả giận nói, ngươi bình thường không phải rất đè nén người sao? Làm sao hôm nay nói nhiều như vậy? Roger lau lau mồ hôi lạnh. Hawkeye loại biểu hiện này, để hắn nhớ tới chính mình cùng Carter sau cùng ước định. Hawkeye người ngoan thoại không nhiều, nhưng câu câu đều là ngoan thoại. Từ vừa rồi đến bây giờ, dựng flex mấy cái, hai đứa bé reo hò nói, bà bà rốt cuộc có rảnh phối chúng ta chơi. Chơi, xong. Roger khóe miệng co giật, Banner nghe được cũng là hãi hùng khiếp vía, nhưng ho khan hai tiếng, các ngươi lý tính điểm, nói ra những lời này, không nhất định liền sẽ xảy ra chuyện. Hawkeye tránh thoát Natasha tay, nghe vậy nhìn hầm hầm Banner, ngươi ngóng nhìn ta xảy ra chuyện, ta làm nhiệm vụ thế nhưng là từ trước đến nay không có thất bại qua. Banner kinh hãi. Không phải ta, là ngươi, ai, Hawkeye không biết sống chết cuồng đứng kỳ, ngoại trừ Linh, tất cả mọi người nghe được mồ hôi lạnh tùm. Linh đương nhiên biết lần chiến đấu này Hawkeye sẽ không chết. Quicksilver thay hắn chết, hiện tại Quicksilver chân gãy, bị Loki giám thị, Sokovia sự kiện, hắn là không dự được. Nói như vậy, Hawkeye hoàn toàn chính xác có chút nguy hiểm. Nhưng nhìn trước mắt hai cái tha thiết hài tử, Linh trên mặt không tự giác đã phủ lên nụ cười tự tin. Dù là Hawkeye một đêm dựng đứng 100 triệu đem lá cờ, Linh cũng biết để Hawkeye từ chiến trường may mắn còn sống sót. Ngày thứ hai, Hawkeye hôn tạm biệt thê tử của mình cùng hài tử. Avenger nhóm cũng không dám nhìn. Tony, Banner vội vàng đi siêu dây xích bên kia, mà Linh đi theo Roger bọn người chặn đánh Ultron. Lúc này Ultron đã nửa lợi dụ, nửa uy hiếp để Helen cho dùng Vibranium kết hợp nano khoa học kỹ thuật, chế tạo ra một bộ kinh hô hoàn mỹ thân thể. Ultron nạy ra dưới Mind Stone quyền trưởng bên trên Infinity Stone, từ màu lam nhạt bảo thạch tia sáng, khôi phục trở thành nguyên bản màu da cam. Cẩn thận từng ly từng tí cất đặt tại Vision trên trán. Hắn khóe miệng cười một tiếng. Chúng ta nên rời đi. Chung quanh bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều Ultron người máy, đem nơi này nhân viên nghiên cứu khoa học bao quát Helen cho vây quanh. Tại Helen cho kinh hãi ánh mắt bên trong, giơ tay lên, lòng bàn tay toát ra năng lượng tụ tập hào quang màu đỏ, oanh. Một cái tóc màu vàng kim thiếu niên vội vàng xông lại, không nói hai lời hướng Ultron máy móc trong quân đoàn ném đi một cái ánh sáng màu lam bom, lập tức dẫn bạo. Chung quanh Ultron người máy cùng nhân viên nghiên cứu khoa học nhau nhau đâm vào trên tường. Là ngươi cái này người dị giới. Ultron nhìn xem Linh không nói gì hướng hắn xông lại, hai tay mở ra, ánh sáng màu đỏ lấp lóe, hai đạo laser bắn ra, linh thân thể chuyển ra bullet tam, đính kiếm một đâm mà đi, đem đâm vào ao tròn chủ thể phần miệng, gảy lên trên, xuyên não mà ra, tia lửa điện tư lợi lợi toát ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.